Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 756, chương 759, Trương Dương chính là tên khốn kiếp. Phốc, nhìn Trương Dương này điều vi bác. Võng Hữu Môn suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Một ít đang uống nước uống đồ uống càng là trực tiếp văng một màn hình. Kinh ngạc đến ngây người. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ trừng lớn mắt không thể tin được nhìn trên màn ảnh vi bác. Một lần cho rằng là chính mình nhìn lầm. Giết người diệt khẩu. Người muội a, đại gia ngươi a, giết người diệt khẩu đều bị ngươi làm ra đến rồi. Ngươi có dám hay không lại khuếch đại một điểm. Ngươi có dám hay không lại vô liêm sỉ một điểm. Ngươi này hắc đến một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có a. Võng Hữu Môn đều cười điên rồi. Này không biết xấu hổ, vì hắc một lần tiên phong truyền thông, cũng là liều mạng a, liền trinh tiết cũng không muốn. Không chỉ là những này Võng Hữu Môn, liền ngay cả thế giới giải trí những minh tinh kia đang nhìn đến này điều vi bác sau khóe miệng, cũng là mạnh mẽ co giật một hồi. Trong giây lát này, bọn họ đều sắp khóc. Nói đến để tâm hiểm ác, người mới thật sự là để tâm hiểm ác có được hay không? Như vậy nồi ngươi cũng phải tòa tiên phong truyền thông a. Người này dã tâm cũng lớn quá rồi đó. Trương Dương vi bác không có gì bất ngờ xảy ra sôi cháo. Ta thảo này bồn nước bẩn thực sự là làm đến đột nhiên không kịp chuẩn bị. Tiên phong truyền thông đã khóc ngất ở WC. Giết người diệt khẩu ha ha ha ha ha ha. Cái từ này ngươi là nghĩ như thế nào đến a? Tiên phong truyền thông cũng bị ngươi hắc chết rồi. Hắc đến đẹp đẽ, suýt chút nữa ta sẽ tin. Ta đã tin, ta tin chắc Hách Lôi bị bắt cùng tiên phong truyền thông không tránh khỏi có quan hệ. Ha ha ha ha, nhìn thấy những này trêu chọc bình luận. Vô số người cười đến rừng không được đến. Vô số người đều muốn biết tiên phong truyền thông đang nhìn đến này điều vi bác sau sẽ là vẻ mặt gì. Liền, tiên phong truyền thông quan vi bị soạt bình. Các ngươi là không phải muốn giết người diệt khẩu. Các ngươi là không phải muốn giết người diệt khẩu. Các ngươi là không phải muốn giết người diệt khẩu. Toàn bộ vi bác dưới bình luận cùng một màu tất cả đều là một câu nói này. Không chỉ có là tiên phong truyền thông. Hách Lôi vi bác dưới cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Vô số người ở soạt bình nói ông chủ của ngươi muốn giết ngươi diệt khẩu. Vội vàng đem bọn họ hắc liêu đều tuôn ra đến. Trừ Hách Lôi, tiên phong truyền thông dưới cờ cái khác minh tinh vi bác cũng đồng dạng là bị Võng Hữu Môn soạt. Bào, vô số người ở lòng tốt khuyên những minh tinh này. Nhường bọn họ mau chóng rời đi tiên phong truyền thông. Còn đàng hoàng trịnh trọng nói liền Hách Lôi nói giết đều giết. Cái kế tiếp khả năng liền đến phiên bọn họ bởi vì Trương Dương đối với tiên phong truyền thông ác. Ý, bôi đen. Toàn bộ vi bác đều tràn ngập ở một mảnh sung sướng bên trong đại dương. Tất cả mọi người đều là chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Soạt bình. Không ngừng mà soạt bình. Các loại thần bình luận. Các loại thần tiết mục ngắn. Đem tiên phong truyền thông dưới cờ cả đám trêu chọc đến chết đi sống lại. Nhìn tiên phong truyền thông dưới cờ các minh tinh hầu như đều phải bị Võng Hữu Môn chơi xấu. Thế giới giải trí những người đồng hành đều không cảm thấy nuốt một ngụm nước bọt. Hách Lôi tốt xấu cũng là một vị hàng hiệu minh tinh a. Hắn hiện tại ở nước ngoài thiệp ma túy bị phô. Những này khán giả không cảm thấy giật mình, không cảm thấy bất ngờ cũng coi như. Như thế cười trên sự đau khổ của người khác chính là mấy cái ý tứ à. Bọn họ không biết tiên phong truyền thông cho phép cái gì lợi ích nhường Hách Lôi đến vác hãm hại. Trương Dương cái này nói. Nhưng bọn họ biết, nếu như chuyện lần này xử lý không tốt, Hách Lôi diễn nghệ cuộc đời chỉ sợ cũng muốn tìm tới dấu chấm tròn. Hắn hãm hại bôi đen Trương Dương. Cái kia không hề có thành ý vi bác đã chọc giận rất nhiều người. Hiện tại lại tuôn ra thiệp ma tí thiệp súng sự tình. Nói không khuếch đại, hai chuyện này tính gộp lại. Đã đem hắn chỉ có cái kia chút hơi người tiêu hao cạn tịnh. Tiên phong truyền thông, Giang Đạo Phú ngay lập tức thu được tin tức. Thú vị chính là, hắn cũng là từ truyền thông đưa tin trên được tin tức. Đang nhìn đến tin tức trong nháy mắt đó, hắn đều có chút há hốc mồm. Ma túy, còn phi pháp nắm giữ súng ống. Ta thảo, này chơi đến cũng lớn quá rồi đó. Hắn ngay lập tức thông qua bên trong con đường xác nhận chuyện này. Sự tình là thật sự. Hách Lôi bị bắt là thật sự. Từ hắn trong xe tìm ra súng ống cùng ma túy phẩm cũng là thật sự. Nghe những tin tức này, Giang Đạo Phú đều bối rối. Những này lung ta lung tung chuyện hư hỏng làm sao đều tiến đến đồng thời a. Vừa lúc đó, Lương Khởi vội vội vàng vàng chạy tới. Biểu hiện nhìn có chút hoang mang. Giang Đồng, Lương Khởi nhìn Giang Đạo Phú. Muốn nói lại thôi. Tựa hồ là không biết nên lấy cái gì ngôn ngữ để diễn tả cái này khiến người ta tan vỡ sự tình. Trương Dương hắn lại phát vi bác. Cái gì? Nghe được Trương Dương danh tự này. Giang Đạo Phú khóe mắt mạnh mẽ nhảy một cái. Hắn hiện tại tối không muốn nghe đến chính là danh tự này. Liền ngay cả trái tim đều không cảm thấy co giật một hồi. Trời mới biết hắn có bao nhiêu không muốn nghe đến danh tự này hay là hiện tại vào lúc này. Ở hắn dụ bên trong, chỉ cần là danh tự này xuất hiện, liền tuyệt đối không có chuyện tốt. Là liên quan với Hách Lôi sự tình sao? Giang Đạo Phú sắc mặt âm trầm hỏi. Hách Lôi trước một giây mới hãm hại hắn, kết quả sau một giây liền ra như thế việc sự tình. Trương Dương nếu như chịu buông tha cái này cơ hội bỏ đá xuống giếng thì có quỷ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn dùng sẽ nói ông trời cũng đang giúp hắn chứ. Phải, Lương Khởi gật đầu, nói cái gì? Giang Đạo Phú đưa tay xoa xoa mi tâm, có vẻ hơi uể oải. Vốn tưởng rằng ngày hôm nay là cái đại hỷ tháng ngày. Kết quả nhưng không nghĩ tới sẽ là như vậy bi thảm. Không bôi đen thành Trương Dương không nói. Còn làm cho Tiên Phong truyền thông làm mất đi cái lớn như vậy người. Còn nhường dưới cờ một đám minh tinh ở toàn quốc khán giả trước mặt náo loạn cái chuyện cười lớn. Hắn nói, Lương Khởi nhìn Giang Đạo Phú. Tâm cẩn thận nói rằng. Hắn nói đây là chúng ta ở giết người diệt khẩu. Giang Đạo Phú động tác trên tay cứng đờ. Ngẩng đầu không thể tin được nhìn hắn. Giết người diệt khẩu. Chúng ta giết người diệt khẩu. Ta thảo. Giang Đạo Phú tay che ngực. Một bộ cực kỳ thống khổ dáng dấp cùng. Tựa hồ là bị Trương Dương câu nói này cho bị thương không nhẹ. Hắn hiện tại là thật sự liền lòng giết người đều có. Hắn cảm thấy Trương Dương chính là tên khốn kiếp. Giết người diệt khẩu. Ta giết người muội a. Ngươi có dám hay không lại buồn nôn một điểm. Loại này chính ngươi cũng không tin ngươi nói ra đến buồn nôn ai đó. Hiện tại internet đều điên rồi, Lương Khởi còn trong lòng cẩn thận nói. Vô số võng hữu ở bắt chúng ta cùng với chúng ta dưới cờ minh tinh trêu chọc Giang Đạo Phú đưa. Tay đỡ chán, đến nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại. Trời mới biết Trương Dương nước cờ này cho hắn bao lớn xung kích. Giết người diệt khẩu câu nói như thế này nói ra chắc chắn sẽ không có người tin tưởng. Thế nhưng võng hữu môn sẽ rất tình nguyện coi hắn là trở thành sự thật đi chơi a. Người lập tức liên hệ nước Mỹ bên kia đoàn kịch. Nhìn đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Giang Đạo Phú cảm giác mình đều sắp điên rồi. Bôi đen Trương Dương sự tình mắt thấy liền muốn lắng lại. Kết quả lại ra như thế một đột phát tình hình. Hắn là thật sự có điểm không chịu được nữa. Ta đã khiến người ta đi thăm dò. Nhưng cần thời gian. Lương Khởi nói rằng. Giang Đạo Phú gật gù. Lại nói. Nhường bên kia nghĩ biện pháp trước tiên đem Hách Lôi nộp bảo lãnh đi ra. Cũng ở làm. Đã liên hệ bên kia luật sư. Hiện tại vẫn không có kết quả. Giang Đạo Phú có chút uể oải thở dài. Nói rằng. Quan tâm kỹ càng bên kia tiến triển. Một có tin tức lập tức thông báo ta. Vâng, Lương Khởi không nói thêm gì nữa. Xoay người đi ra ngoài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.